Danh tiếng của bạn học A Thơ trong lòng các học sinh thông thường cũng không phải rất tốt. Dù sao hắn cũng kiêu ngạo ngang ngược, cộng thêm có người cố ý bôi đen nên sẽ luôn có một số người hiểu lầm. Nhưng muốn giành được thiện cảm của chiến sĩ thực ra rất dễ. Đó chính là trong lúc nguy hiểm nhất thì mình dũng cảm nhất. Không thể nghi ngờ, Châu bạn học đã làm được rồi. Mặc dù không thể nói đã thay đổi triệt để hình tượng của tế ti chiến ca, nhưng ít ra đã chứng minh trừ hoạt động ca hát trong tế bái thì tế ti chiến ca vẫn có vai trò hỗ trợ trong chiến đấu. Em mơ không đợi những người khác, nàng ngồi xe ngựa của chính mình trở lại Dơ U Sở Em A. Lúc này xe Dơ đang mở tiệc mời khách, nghe báo con gái trở về cũng rất vui vẻ. Còn việc người hầu nói tiểu thư có vẻ không vui thì hắn không quan tâm. Thậm chí hắn đoán được chắc chắn là con gái thấy khó chịu vì A Thơ đã lấy mất một phần vinh dự của nàng. Riêng điểm này xe Dơ lại nghĩ rất thoáng. Thời gian có rất nhiều, từ từ sẽ đến. Em mơ ngơ ngác ngồi trong thùng tắm, vừa nhắm mắt lại từng cảnh tượng trong thế giới ngầm lại lần lượt hiện lên vô cùng rõ ràng, làm sao cũng không quên được. Chán ghét, giận dữ, căm thù. Nếu như vậy còn tốt. Điều làm nàng hận là vừa nghĩ đến A Thơ, thân thể nàng đã mềm ra, đã muốn được ôm trong vòng tay hắn, muốn bị hắn bắt nạt. Em mơ cảm thấy mình điên rồi, từ lúc lên mặt đất nàng đã như vậy, cho nên em mơ không dám nhìn, không dám nghĩ, nàng sắp không khống chế nổi chính mình rồi. Cỏ sạch thân thể, trên làn da trắng mút có từng đám bầm tím, trước kia dù là có một vết thương nhỏ nàng cũng sẽ giận dữ. Nàng phải giữ cho thân thể của mình hoàn mỹ không tì vết, bởi vì nàng phải gả vào vương tộc, thân thể nàng phải hoàn mỹ. Nhưng bây giờ sự hoàn mỹ này cũng đã bị người đàn ông đó cướp đi, vốn nàng nên giận dữ nhưng vậy mà chính mình lại có cảm giác tự hào, chuyện gì đang xảy ra? Nhắm mắt lại, em mơ làm cho mình không nghĩ đến chuyện xấu hổ đó nữa, nhưng trước mắt nàng lại là cảnh A Thơ hát vang chiến ca quyết chí tiến lên. Hắn chỉ cần làm bất cứ việc gì cũng có thể trở thành tiêu điểm. Hắn là một thủ lĩnh không thể tranh chấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, cách luyện tập đặc biệt. Nghĩ một lát, thân thể em mơ lại bắt đầu nóng lên. Nàng thật sự muốn bị A Thơ bắt nạt. Cả người chìm dưới nước, em mơ đang đấu tranh với chính mình. Mình nên ghét hắn, hận hắn, giết hắn. Nhưng trong nội tâm lại có một âm thanh khác. Hắn là người đàn ông của ngươi, người đàn ông duy nhất, chủ nhân của ngươi, ngươi phải thuận theo. Những người khách dự tiệc biết được nữ nhân vật chính trong trận chiến đấu lần này đã trở về cũng rất vui vẻ, phá vỡ không gian tầng thứ hai. Đây chính là thành tích rất tốt, tuyệt đối vinh quang to lớn. Trong thú tộc, đấu trí hay đấu dũng cũng đều là vinh quang. Đôi khi trí tuệ còn quan trọng hơn dũng khí. Đặc biệt là em mơ còn là phụ nữ. Khi em mơ áo quần sạch sẽ xuất hiện, cả đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không biết có phải cảm giác sai hay không, em mơ vốn đã được xưng là người đẹp nhất Dơ U Sở Em A, nhưng hôm nay vẻ đẹp của nàng càng ngời sáng, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Có người lập tức đã bắt đầu thầm thì, sách lược của xe Dơ chính là phất nhờ thông gia. Nếu không một tộc Lion suy tàn như hắn làm sao có thể trở thành quan cầm quyền. Vợ của hắn là con nhà danh môn ở đế đô, mà Caesar cũng hy vọng con gái của mình được gả cho phú hào. Điều này sẽ giúp cho hắn đăng tiền. Đồ vô hạn trở nên càng thuận buồm xuôi gió. Muốn gả vào nhà phú hào cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng thật sự dung mạo của em mơ đã kế thừa được sự xinh đẹp của cha mẹ nàng. Tại sao Caesar có thể lấy được thiên kim nhà phú hào? Chính là bởi vì hắn đẹp trai, đương nhiên cũng có năng lực. Kế thừa được vẻ đẹp của cha mẹ, em mơ quả thật rất mỹ lệ. Nếu nói có khuyết điểm thì chính là tính khí nàng quá điêu ngoa. Em mơ thanh nhã hành lễ, trước kia đây là chuyện không thể xảy ra. Quan cầm quyền các hạ. Lệnh nữ đúng là sự tự hào của Dơ U Sở Em A chúng ta. Sự kết hợp hoàn hảo giữa xinh đẹp, trí tuệ và dũng cảm. Đúng vậy, nói thật nếu ta trẻ 20 tuổi chắc chắn sẽ theo đuổi nó. Ha ha, theo sao được, Dơ U Sở Em A đâu có ai xứng với tiểu thư em mơ của chúng ta chứ. Đúng vậy,